Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 121, rất có tính kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Nghi Ninh mới nói như vậy, ông ấy đã tin nhưng ông ấy có ấn tượng rất tốt với cô y tá này, vì thế mới cầu xin Giản Nghi Ninh. Cậu hai, cậu có thể nói với viện trưởng, để cô y tá này thường xuyên đến thăm phòng bệnh tôi. Cô ấy vô cùng giống với con gái thứ hai của tôi muốn được nhìn cô ấy nhiều hơn. Giản Nghi Ninh không lên tiếng mà nhìn Ảnh Từ trước. Ảnh Từ khẽ gật đầu, lúc này anh ta mới nói với Thời Vũ Thành. Được thôi, không thành vấn đề. Bắt đầu từ ngày đó, Ảnh Từ làm chăm sóc đặc biệt, ngày nào cũng đến phòng bệnh trò chuyện với Thời Vũ Thành, khuyên nhủ ông ấy. Vốn dĩ cô còn lo lắng gặp mặt Thời Vũ Kha ở phòng bệnh sẽ bị lộ tẩy, có điều cô đã lo dự thừa Thời Vũ Kha trộm sổ hộ khẩu ở nhà rồi đến cục dân chính đăng ký kết hôn với Thịnh Dự Khải. Sau khi đăng ký xong thì lại bận rộn giúp Thịnh Dự Khải xử lý những bình luận xấu trên mạng và rắc rối ngoài đời thực. Căn bản là không có thời gian đến bệnh viện thăm ông ấy. Sau khi hai người nhận giấy đăng ký kết hôn, Thời Vũ Kha tìm em họ Giang Tư Vi, hỏi cô ta có muốn gả vào nhà giàu không? Giang Tư Vi gật đầu điên cuồng, cô ta muốn, cô ta nằm mơ cũng muốn. Từ nhỏ cô ta đã giống như cái đôi nhỏ của Thời Vũ Kha làm gì cô ta đều làm đó, bây giờ chị họ lại chỉ cho cô ta một con đường đúng đắn, đương nhiên cô ta tin tưởng không ngờ. Vì thế cùng ngày, Giang Tư Vi đã thành danh nhân, thành phố Giang Châu, cô ta ở trên mạng thừa nhận. Bé thỏ đáng yêu, là cô ta, những ảnh chụp trên mạng cũng là do cô ta chụp. Nguyên nhân cô ta làm như vậy rất đơn giản, bởi vì cô ta yêu thầm Thịnh Hàn Ngọc đã lâu cho nên khi thấy anh ta ở bên cạnh người phụ nữ khác thì rất tức giận. Nếu như người phụ nữ đó xứng đối với anh ta thì thôi, chồng không những không xứng mà còn thản nhiên nhận lòng tốt của hai người đàn ông, vừa thấy là biết nhân phẩm có vấn đề. Mỗi một chữ mà Giang Tự Vi nói đều là bản thảo mà Thời Vũ Kha tỉ mỉ chuẩn bị, rất có tính kích động. Thời Vũ Kha không ngừng gây chuyện, cô ta còn báo cáo những thao tác cổ phiếu của Ảnh Từ với Sở Giao dịch Chứng khoán, nói có vi phạm quy định, đảo loạn thứ tự thị trường. Rồi lại dùng những điều kiện mà tập đoàn Đinh Thịnh đưa ra làm chứng cứ gửi đến Hội Doanh nghiệp Giang Châu, kích động mọi người chống lại Đinh Thịnh và tập đoàn Thiên Mã. Cuối cùng là giải thích kỹ càng, làm rõ hình ảnh Thịnh Dự Khải mặc đồ nữ đang lan truyền trên mạng. Lời giải thích là Thịnh Dự Khải đến biệt thự tìm Giản Nghi Ninh muốn hòa giải, muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng lại bị Giản Nghi Ninh và quản gia của Thịnh Hàn Ngọc cấu kết tính kế. Lời chửi bới ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự Thịnh Dự Khải, yêu cầu Giản Nghi Ninh công khai xin lỗi. Đồng thời cô ta còn tìm Thủy Quân khống chế bình luận trên mạng, nhất thời xoay chiều dự luận, quần chúng ăn dưa cũng đã bắt đầu hùa theo trách cứ Đinh Thịnh và Thiên Mã cấu kết ức hiếp người khác. Biệt thự nhà họ Thịnh. Trong phòng khách ngập tràn không khí vui mừng, thái độ Bách Tuyết đối với Thời Vũ Kha đã xoay ngoắt 180 độ. Thân thiết kéo tay cô ta khen ngợi hết lời, khen cô ta thông minh xinh đẹp, hiểu chuyện có năng lực biết khống chế thời cuộc. Còn nói phải chuẩn bị cho cô ta và Thịnh Dự Khải một hôn lễ long trọng, nhà họ Thịnh cưới con dâu nhất định sẽ không im ắng đưa vào động phòng như lần trước là xong việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây đều là lời mà Thời Vũ Kha thích nghe, đương nhiên cô ta sẽ không nói gì. Có điều Bách Tuyết vừa khen xong thì đã bắt đầu khóc than. Vũ Kha à, bác gái cũng không sợ cháu chê cười, nói thật cho cháu biết. Trong khoảng thời gian này nhà họ Thịnh đã xảy ra rất nhiều chuyện, không thể lập tức lấy ra được quá nhiều tiền cho nên cháu coi có nên bỏ qua lễ hỏi hay không. Cách chương.